Long Vương trở lại, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 Giang Thần tùy tiện ném. Tờ tiền giấy trong tay bay ra như ám khí. Chính xác cắm vào trên ghế sofa bên cạnh đầu quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng xé gió. Sau đó màng nhĩ tê dại. Sợ tới mức không dám động đậy. Tôi nói trả tiền. Vậy thì sẽ trả tiền. Cha ra tin tức lập tức báo cho tôi. Không phải. Đến phòng khám phàm nhân báo cho Tiểu Hắc. Giang Thần đứng dậy rời đi. Tiểu Hắc cùng Bạch Tố theo sát phía sau. Mấy người đi rồi. Quỷ kiến sầu mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy khăn lụa ra. Không ngừng lau những giọt mồ hôi trên trán. Mẹ. Mẹ ơi. Hắc Long của Nam Hoang. Vị thần chết này sao lại chạy đến Giang Trung cơ chứ? Trừ phi. Anh ta chính là người Đường Sở Sở cứu từ biển lửa nhà họ Giang gia vào 10 năm trước. Phải, đúng vậy, chắc chắn là thế. Quỷ kiến sầu gặp Giang Thần xong nhất thời nghĩ ngợi rất nhiều. Ông ta điều tra Giang Thần thì biết được anh ở rể nhà họ Đường Đường Đường là Hắc Long. Sao lại đi ở rể? Đây là đến báo ơn. Báo đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Sở. Hơn nữa nghe nói Hắc Long còn là một thần y, Đường Sở Sở mới có thể khôi phục lại dung mạo lần nữa. Ông ta cũng biết được. Người đàn ông đeo mặt nạ làm xôn xao náo loạn Giang Trung chính là Giang Thần. Ở rể nhà họ Đường cũng chính là Hắc Long của Nam Hoang. Giang Trung sắp loạn rồi. Sau khi có được tài liệu mình muốn, đám người Giang Thần rời đi. Bên ngoài, trên xe, Tiểu Hắc khởi động xe. Lái xe về nội thành. Giang Thần nghiêng người dựa vào ghế lái phụ. Vẻ mặt đầy suy tư. Không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tiểu Hắc, một lúc lâu sau, giọng nói của Giang Thần phá vỡ sự im lặng trong xe. Vâng, anh Giang, anh nói đi, điều tra mấy người Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên gì đó thử xem có lai lịch gì. Tiện thể đưa tôi đến bệnh viện một chuyến. Tôi phải tìm Tiêu Nhược Nhiên lần nữa. Vâng, Tiểu Hắc gật đầu. Phù, Giang Thần thở dài một hơi. Nếu không phải đến tìm quỷ kiến sầu, anh còn không biết, hóa ra những người tham gia tiêu diệt nhà họ Giang 10 năm trước. Trừ 4 gia tộc lớn ra còn có rất nhiều người. Bây giờ anh hối hận rồi. Hối hận vì đã giết Tiêu Chiến. Tất cả đều do Tiêu Chiến ra mặt cầm đầu. Nếu như Tiêu Chiến chưa chết, anh đã có thể biết được nhiều tin tức hơn. Thậm chí còn biết người đứng sau sai khiến thật sự là ai, cách chương.